trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần chính tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đúng ngày 10 tháng 10 năm 1945, Lê Trọng Nghĩa quay lại Sở Liêm Phóng và trực tiếp gặp Giám đốc Chu Đình Sương. Sau khi hỏi han sức khỏe và những hoạt động trong thời gian gần đây nhất, Giám đốc Sương mời anh Nghĩa nhận vị trí trưởng ban tư pháp của Sở. Công việc cụ thể của anh là giữ gìn trật tự trị an, điều tra những vụ giết người cướp của, bắt cóc tống tiền. Khi bắt tay vào việc, ông Nghĩa chợt nhớ đến Thái, một tay anh chị gần mãn hạn tù, có thể giúp đỡ anh trong việc truy tìm mấy tên đầu trộm đua cướp. Đắn đo suy tính, cuối cùng anh Nghĩa quyết định trình ý kiến này lên Giám đốc Sương. Thật bất ngờ, Giám đốc Sương phấn khởi chấp thuận ngay phương án lấy độc trị độc, tạo cơ hội cho Thái làm lại cuộc đời. Đưa Thái ra khỏi nhà giam, anh Nghĩa giao hẳn nhiệm vụ theo dõi các băng nhóm, hàng tuần báo cáo với anh bởi tình hình Hà Nội bấy giờ rất rối ren phức tạp. Nạn đói vẫn còn kéo dài, nên hàng ngàn người thất nghiệp lang thang trên đường phố, công viên để cướp bóc tống tiền khi có dịp. Bên cạnh đó, có thêm một số đảng phái phản động nổi lên để chống phá chính quyền non trẻ vừa thành lập. Ngoài ra, còn xuất hiện hàng vạn quân tưởng từ Trung Quốc ồ ạt kéo sang. Không biết rồi Giám đốc Sương và trưởng phòng Nghĩa sẽ có kế hoạch dây ráp như thế nào để triệt hạ các băng nhóm đó. Những cận cảnh khá gay cấn của những cuộc rượt đuổi truy tìm những tên cướp sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần 10 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Ngồi trên tàu, tôi hỏi Hương rất nhiều chuyện và Hương cũng đã kể lại cho tôi nghe khá tỉ mỉ về đoạn đời của Hương trong suốt hơn 20 năm sống trên đất Sài Gòn. Khi Hương rời Hà Nội theo chồng đi Nam, thì Hương vẫn canh cánh bên mình là ra đi vì nhiệm vụ. Vào đến đất Sài Gòn, vợ chồng Hương sẵn có vốn liếng từ Hà Nội. Hơn nữa, gia đình bố mẹ Thụy lại giàu, nên cuộc sống của vợ chồng Hương được ổn định ngay. Vợ chồng Hương cũng mở xưởng may như ở Hà Nội và phát đạt rất nhanh. Tuy thế, mấy năm đầu, vợ chồng Hương vẫn nhớ đến nhiệm vụ và luôn chờ đợi để bắt mối liên lạc hoạt động. Nhưng rồi sống giữa cái xã hội đồng tiền, vợ chồng Hương ăn nên làm ra phồn vinh rất nhanh. Thụy chồng Hương cũng say sưa chạy theo cơn lốc của đồng tiền một cách vô cùng thích thú. Trước đây, thỉnh thoảng Hương nhắc Thụy về chuyện hoạt động thì Thụy thường bảo: Sao lâu thế mà chẳng thấy các anh ấy cho người đến bắt liên lạc nhỉ? Hay các anh ấy không tin mình nữa, bỏ rơi mình rồi? Nhưng bây giờ Hương nhắc thì Thụy lạnh lùng nói: Thôi, quên chuyện đó đi em. Chúng ta đã mất một đứa con về chuyện hoạt động rồi, mà sự hy sinh đó cuối cùng cũng chả có lợi ích gì. Giờ mà ta lại dính vào chuyện ấy, có khi lại tai họa lớn hơn, chứ chẳng dương bá gì đâu. Thời buổi này khác rồi, ta cứ chí thú làm ăn là được. Nghe chồng nói, Hương ấm ức lắm, nhưng không nói ngay. Đợi những lúc thanh nhàn rỗi rã, Hương mới gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ về những ngày hoạt động ở Hà Nội, rồi qua đó khích lệ động viên chồng hướng về cách mạng. Nhưng Thụy cứ lãng đi và bảo: Em nhắc mãi chuyện đó làm gì? Biết chồng đã thay đổi tâm tính, thích làm giàu, cầu an và hưởng lạc, Hương rất khổ tâm. Và từ đấy, Hương cũng không nhắc gì về chuyện hoạt động với Thụy nữa. Thế rồi, vào những ngày căng thẳng nhất của năm 1959, khi Ngô Đình Diệm ban hành luật 1059, một đạo luật phát xít để khủng bố Cộng sản, thì bỗng một hôm có một người khách đến may quần áo đã gặp Thụy và nói đúng mật hiệu liên lạc ngày xưa. Thụy cũng đáp lại đúng mật hiệu. Hương đứng trong bức màn nghe rõ và hồi hộp chờ đợi. Hương lo là chồng mình sẽ tìm cách lờ đi. Nhưng lạ thay, Thụy vẫn tiếp người lạ thân mật và sau đó thì Thụy đưa người lạ lên buồng riêng nói chuyện. Tối về, Hương đem chuyện đó hỏi Thụy thì Thụy nói: Anh bạn quen cũ của anh ta thất nghiệp vỡ nợ, muốn đến đây ở nhờ và xin việc. Anh đã đồng ý cho anh ta làm việc và nhận cho anh ta ở tạm đây một thời gian để tìm nhà sau. Em bố trí cho anh ta một phòng nhé. Mà tiện đây anh nhắc em một điều, là từ nay trở đi, hễ có ai đến đây nói mật hiệu bắt liên lạc là em phải báo ngay cho anh biết để anh tìm cách giúp đỡ hoặc đối phó với họ. Bởi vì bây giờ cán bộ giải phóng và mật vụ trà trộn lẫn nhau, thật giả khó phân biệt lắm, không cần là chết ngay. Sau đó ít lâu thì người khách đến ở và làm việc cho xưởng may của vợ chồng Hương. Người khách tiếp xúc nhiều với Thụy, còn với Hương thì rất ít. Nhưng qua những lần tiếp xúc, Hương thấy người khách rất tốt, có phong cách là một người cán bộ của ta. Những người thợ ở cửa hàng của Hương cũng đều khen anh ta là người rất tốt. Nhưng anh ta chỉ làm việc ở nhà vợ chồng Hương được khoảng hơn tháng, thì tự nhiên biến mất. Hương thắc mắc hỏi chồng, thì Thụy bảo: "Nó chán ngày mai, về Đà Nẵng làm thầu khoáng rồi." Thế nhưng Hương lại nghe một số thợ kháo nhau là người thợ đó chính là Diệt Cộng nằm vùng, bị cảnh sát quốc gia bắt với nhiều đầu mối quan trọng khác. Nghe tin đó, Hương giật mình và bắt đầu đặt dấu hỏi nghi ngờ chồng. Hương tự vạch kế hoạch để tìm hiểu và theo dõi Thụy. Trong những ngày Hương đang sống trong dằn vặt và đi tìm sự thật về người chồng khó hiểu của mình, thì bỗng một hôm Hương đang một mình lái xe ô tô lao giữa đường phố Sài Gòn. Tự nhiên một cảnh sát ra chặn đường sắt bắt xe Hương dừng lại. Hương vừa mở cửa xe bước ra, khi nhìn thấy rõ mặt người cảnh sát, Hương bàng hoàng kêu lên: "Trời ơi Quý, em!" Quý ra hiệu cho Hương đừng nói nữa và kéo chị vào xe nói: "Chị bình tĩnh, lái xe ra ngoài ô đi. Trên đường đi, chị em mình sẽ nói chuyện." Ngồi trên xe, Quý đã kể lại tình hình gia đình ở ngoài Bắc cho Hương nghe. Mẹ của Quý và Hương vẫn khỏe. Quý đã có vợ và có hai con. Trước khi Quý tình nguyện vào Nam chiến đấu, mẹ Quý đã theo con dâu về Hải Phòng. Quý vào đây hoạt động đã 2 năm, hiện nay được phân công về hoạt động ở Sài Gòn. Vì sống giữa sào huyệt của địch nên Quý thường xuyên phải đóng giả cảnh sát của chúng. Sau đó Quý hỏi Hương về tình hình gia đình và cả hoạt động của vợ chồng Hương nữa. Hương chân thật kể lại hết chuyện với em và đau khổ khi nhắc lại những điều khó hiểu của chồng. Quý nghe xong cứ thản nhiên như không, sau đó mới dùng lời lẽ khéo léo để thăm dò chị. Xe ra khỏi ngoại ô Sài Gòn thì Quý bảo chị dừng lại, rồi Quý sát gần bên Hương nói: "Đối với chị thì em nói thật, vì vừa qua chị đã nói thật với em về những điều khó hiểu của Thụy. Nhưng những việc khó hiểu của Thụy đối với an ninh giải phóng Sài Gòn lại không có gì khó hiểu cả. Thụy của chị chính là một kẻ phản bội cách mạng rồi đấy." "Chồng tôi là kẻ phản bội à?" Hương kêu lên, vẻ đầy thất vọng. "Chính thế. Hắn không những phản bội, mà còn làm chỉ điểm cho địch để chúng gian bẫy, bắt và giết cán bộ ta." "Trời ơi! Chồng tôi là kẻ phản bội, là kẻ giết người." Hương nói như điên dại. "Em biết chị sẽ đau khổ, vì trên da thịt của chị đã có nấm độc. Nhưng không hiểu chị có khả năng để chữa cái nấm độc ấy không." "Em nói sao? Chữa nấm độc à?" "Vâng. Vì em muốn chị của em sẽ đẹp mãi, đẹp như những ngày xưa chị ở Hà Nội, những ngày chị tham gia hoạt động cách mạng ấy mà. Cho đến nay nhiều đồng chí công an ở Hà Nội vẫn nhắc đến chị với những ngày đầy sôi nổi ấy." "Nhiều đồng chí vẫn nhắc tên chị ư? Thế ra cách mạng vẫn không bỏ rơi chị hả em?" "Không bao giờ. Cách mạng và các đồng chí vẫn luôn luôn ở bên chị, nếu như chị không muốn xa rời." "Chị hiểu. Thế giờ em bảo chị phải làm gì?" "Em muốn chị sẽ trở về hoạt động và sống những ngày đẹp đẽ như ở Hà Nội xưa kia. Mà cái nhiệm vụ trước tiên á, là chị hãy kêu gọi kẻ lỗi lầm sống bên chị trở về với chính nghĩa, lập công chuộc tội." Sau buổi ấy, chị em Hương lại thường xuyên liên lạc với nhau bằng cách gặp gỡ bất ngờ như vậy để hoạt động. Theo kế hoạch đã bàn, Hương đã dùng mọi cách để lôi cuốn, thuyết phục người chồng tội lỗi của mình trở về với cách mạng. Nhưng Thụy không hề rung động trước những kỷ niệm đẹp đẽ xa xưa mà Hương gợi nhớ. Thụy không hề nhìn rõ con đường phía trước thênh thang mà Hương chỉ bảo. Nhung lụa đã ngợp mắt Thụy. Mỗi lần Hương thuyết phục, Thụy đều gạt đi. "Thôi đừng nói nữa em. Anh hiểu cả rồi. nếu như chủ nghĩa cộng sản ngự trị ở thành phố này, thì cái vinh quang cao nhất của anh và em được hưởng là cái gara kia, và ngày ngày còng lưng đạp mái để đổi lấy mấy bát cơm đụng mà thôi. Rồi Thụy phân tích chủ nghĩa cộng sản với thái độ hàn học và tuyên bố là sẽ đi theo thế giới tự do, vì đó mới là thiên đường và hạnh phúc. Biết Thụy đã nhiễm độc của kẻ thù một cách sâu sắc, Hương rất đau khổ và càng ngày càng thấy người chồng mình xa lạ. Một điều nữa làm hạnh phúc của Hương rạn nứt là từ ngày vào đây, Thụy trở nên chơi bời trác tán, nên Hương không sinh nở gì được nữa. Giữa lúc ấy, thì Thụy lại càng ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi, phản bội tổ quốc, thấy không thể để Thụy nhúng tay vào máu những người yêu nước mãi được. Hương đã đau đớn đề nghị với An Ninh Giải Phóng tìm cách điều hắn đi. Nhưng xét tội trạng của Thụy, thấy hắn đã có nhiều nợ máu, An Ninh Giải Phóng đã buộc phải dành cho hắn cái án tử hình. Và chính Hương cũng có những đóng góp để giúp các chiến sĩ an ninh thi hành bản án đó. Với cái chết của Thụy, có bản tội trạng mà An Ninh Giải Phóng để lên, Hương đã tìm cách buộc chính quyền Ngụy Sài Gòn phải thừa nhận Thụy là liệt sĩ và gia đình Hương là có công với chính phủ quốc gia. Mặt khác, Hương còn trực tiếp gặp tên giám đốc cảnh sát đặc biệt của chúng xin làm bất cứ việc gì để trả thù cho người chồng yêu quý nhất của mình. Thấy Hương có mối thù với Việt Cộng là nhiệt tình, bọn chúng liền đưa Hương vào tổ chức Thiên Nga, một tổ chức mật vụ của chúng, và đưa Hương bí mật đi huấn luyện. Sau đó tung về để điều tra những hoạt động của Việt Cộng trong giới công thương ở Sài Gòn. Thế vẫn chưa đủ, Hương còn lao vào hội đồng thập tự của chúng, và sau này lại gia nhập đảng Dân Chủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nữa. Là một bà chủ xưởng may giàu có bề thế, là một gia đình có công với chính phủ quốc gia và là người hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực chống cộng, nên Hương được bọn địch rất tin tưởng. Trên cơ sở đó, Hương lại được quen biết nhiều quan chức, bọn tướng tá, bọn cảnh sát mật vụ của ngụy quyền Sài Gòn và cả Mỹ nữa. Cho nên những cuộc chiêu đãi, những buổi dạ hội, những ngày vui chiến thắng, ngày sinh nhật của bọn tay to mặt lớn, Hương đều được mời đến dự. Cũng vậy vậy mà nhiều tin tức, nhiều tài liệu giá trị quan trọng lại từ Hương đến cơ quan An Ninh Giải Phóng rất kịp thời. Cũng giữa những ngày ấy, đội trinh sát An Ninh Giải Phóng lại được vào nằm ngay tại nhà Hương. Xưởng may mặc của Hương lại thêm những thợ mới. Người thư ký của Hương là đồng chí Hai Thăng, đội trưởng trực tiếp chỉ đạo Hương và toàn thể anh em. Người lái xe riêng cho Hương chính là Quý, em trai Hương. Biệt thự lộng lẫy của Hương biến thành trụ sở của đội An Ninh Giải Phóng. Và cũng ở trong biệt thự này, nhiều vũ khí của ta được chuyển vào cất giấu là do chính Hương tự lái xe đi lấy. Trong những ngày Hương trở lại say sưa hoạt động, thì một niềm vui mừng lớn đến với Hương là Hai Thăng, người đồng chí, người chỉ huy trực tiếp của Hương, đã trở thành bạn đời trăm năm của Hương. Hai Thăng quê Cần Thơ, vợ anh cũng là chiến sĩ an ninh, bị địch bắt và giết ngay trong những ngày đầu khởi nghĩa. Hai Thăng và Hương làm lễ cưới ngay tại Sài Gòn, trước ngày ta chiến thắng đường chính Nam Lào. Chúng em sống với nhau rất hạnh phúc. Chúng em có một cháu trai gần 2 tuổi rồi. Lần này chúng em kéo hết ra đây thăm cụ. Cả cậu Quý nữa cũng về đấy. Anh đến chơi thì vui lắm. Tiếng Hương nói điều, xen lẫn tiếng sình sịch của con Tàu, đã đưa tâm trí tôi đi theo Hương suốt quãng đời 20 năm đến nay. Bao vui buồn, sướng khổ, bao mất mát hy sinh để đi đến hạnh phúc ngày nay. Giờ đây bên cạnh tôi, người con gái nhỏ bé, bình thường, nét mặt sợ hãi trước một tên võ quan tưởng năm xưa, bỗng lớn lên một cách lạ lùng, và chính tôi cũng chưa hiểu nổi. Tôi chỉ biết nhìn Hương một cách trân trọng, cảm phục và ngắm nhìn những cánh đồng, những làng mạc của đất nước thanh bình lướt qua mắt tôi với một niềm vui rạo rực. Câu chuyện về những ngày cướp chánh quyền ở Huế mà anh Nguyễn Văn Học kể, tôi nghe đang sôi nổi, thì bỗng có người gọi cổng. Anh Ngọc dừng kể ra đón khách. Khách đi xích lô đến là một phụ nữ mặt tròn, trang điểm phấn son khá công phu, lại đeo kính to màu hồng nhạt nên khó xác định tuổi tác. Nhắc trong chỉ độ 50 nhưng chắc phải hơn. Ở Hà Nội, độ tuổi chị thì phụ nữ ít người mặc váy đi ngoài đường. Nhưng đây chị vẫn mặc chiếc váy trắng, ngắn gần đến đầu gối, may rất cầu kỳ. Chiếc sơ mi màu lơ nhạt chị mặc cũng vậy. Trời Hà Nội cuối hạ vẫn còn nóng, nhưng chị vẫn đi tất ni lông màu da và đôi giày trắng nõn nà, khó nhìn thấy trên đôi chân phụ nữ Việt Nam. Anh Ngọc bận đi gọi vợ mở phòng tiếp khách, nên tôi phải thay anh tiếp chị trước sân. Sau vài câu chào hỏi xã giao, chị ngẩn nhìn dàn gất nhà anh Ngọc, hỏi tôi bằng giọng Huế. Cây gì đây hả anh? Cây gất chị à? Tôi trả lời. Nó có quả không? Có. Quả nó ăn được không? Quả nó người ta không ăn, mà chỉ để thổi xôi thôi. À, tôi nhớ rồi, xôi gất. Màu đó đỏ phải không ạ? Đúng đấy. Tôi gật đầu trả lời, rồi nhìn kỹ người phụ nữ nữa hơi lạ lùng này một lát hỏi. Xin lỗi chị, hình như chị là kiều bào xa tổ quốc đã lâu rồi thì phải. Dạ phải, tôi xa tổ quốc tới nay là 28 năm. Tôi sang Pháp chữa bệnh từ năm 1956. Chị trả lời. Thế hiện nay chị đang cư trú ở Pháp à? Không, tôi sang Mỹ khá lâu rồi. Tôi nhớ không nhầm thì Việt Nam và Mỹ chưa đặt quan hệ ngoại giao. Sao chị lại có hộ chiếu xuất nhập cảnh được à? Đúng, đây là một trường hợp ngoại lệ. Có lẽ tôi là một Việt kiều duy nhất ở Mỹ được trở về tổ quốc. Chị ta nói và giơ ngón tay trỏ lên biểu hiện động tác một cách rất tự hào. Tôi cười, tiếp tục hỏi. Ở bên đó chị làm nghề gì? Tôi dạy học. Chắc chị dạy toán. Không, tôi dạy Anh ngữ, Pháp ngữ và Tây Ban Nha. Đến bây giờ thì tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Một phụ nữ Việt Nam không nhớ hết cây gất của quê hương xứ sở lại có thể sang tận Mỹ để dạy tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha cho người Mỹ, kể cũng lạ. Tôi muốn hỏi thêm nữa, nhưng lúc này anh Nguyễn Văn Ngọc đã ra mời khách vào nhà và xin khất sẽ tiếp tục câu chuyện về cách mạng ở Huế vào buổi khác. Dũng hay tò mò, nên khi anh Ngọc tiễn tôi ra cổng, tôi liền hỏi thăm về người đàn bà có nhiều sự khác lạ này, thì anh mỉm cười, nói. À, đó là cô Thái Thị Thu Ngoạn, con gái cụ Thượng Thư Bộ Lại Thái Văn Toản của triều đình Huế cũ đấy. Cô này trong thời kỳ cách mạng ở Huế cũng có những chuyện khá lý thú với những chiến binh thiên hoàng. Để lúc nào tôi sẽ kể anh nghe. Hôm sau gặp lại anh Ngọc, tôi sốt sắng hỏi về chuyện này, nhưng anh không muốn kể ngay, mà lại muốn kể sự việc theo đúng tuần tự thời gian. Tháng 8 năm 1945, Nguyễn Văn Ngọc được Tổng bộ Việt Minh phái đi cùng với ba đồng chí nữa là Trần Tống, Thanh Từ và Nhuận vào Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum để tiếp nhận vũ khí của đồng minh do Mỹ thả xuống. Vừa đặt chân đến Quảng Ngãi thì được tin Hà Nội đã khởi nghĩa, bốn người liền bàn nhau trở ra Huế để phối hợp cùng các đồng chí lãnh đạo Việt Minh địa phương nổi cộm cướp chính quyền. Xe đến Huế thì được biết chính quyền cách mạng đã thành lập. Anh em trong đoàn liền đến ra mắt Ủy ban cách mạng. Nhà thơ Tố Hữu, chủ tịch Ủy ban cách mạng ra tiếp đoàn và nói: Thôi, các anh không phải đi Hà Nội nữa. Ngoài ấy chúng ta đã cướp chính quyền xong rồi. Các anh ở đây với chúng tôi. Công việc lúc này đang bề bộn và khẩn trương lắm. Chúng ta sẽ cùng chung gánh vác. Rồi anh Tố Hữu cho biết anh Nguyễn Chí Thanh đang bận họp ở Tân Trào chưa về kịp, nên khâu tổ chức còn đương ngổn ngang. Việc cấp thiết hiện nay là phải đấu tranh thuyết phục bọn Nhật trao lại các cơ quan cho ta và tổ chức để bảo đại thoái vị trước quốc dân đồng bào. Thế là anh em trong đoàn mỗi người đảm nhận một công việc. Nguyễn Văn Ngọc được anh Tố Hữu phân công giao thiệp với Nhật để đòi chúng bàn giao ngay trong cuộc họp ngày hôm sau. cuộc họp hỗn hợp giữa các võ quan Nhật với bọn bù nhìn thân Nhật và đại diện của chính quyền khởi nghĩa lúc đầu thật rời rạc, nhạt nhẽo và chẳng đi đến kết quả gì. Mấy tên võ quan Nhật và bọn tay chân cứ khăng khăng chờ cho đồng minh tới mới bàn giao. Trong đám võ quan Nhật, Ngọc phát hiện thấy một tay ngồi giữa, to lớn, mặt trái xoan, trắng trẻo, trắng hói, mắt một mí, mũi dọc dừa, trông rất khôi ngô, độ ngoài 40 tuổi. Viên giả quan này tuy giận quần áo nhà binh rất chạy chuốt, nhưng không đeo lon. Suốt từ đầu tới cuối, viên giả quan này không nói gì, nhưng lại tỏ ra rất lắng nghe và đưa cặp mắt một mí sắc sảo theo dõi từng người phát biểu một cách khá kỹ càng. Chắc mọi sự quyết định là do tai quan không lon này đây. Phải tìm cách thuyết phục tai này, mai mới kết quả. Nghĩ thế, Nguyễn Văn Ngọc liền đến trước mặt viên võ quan Nhật ấy, nhã nhặn nói: "Thưa ngài, để công việc khỏi đi đến chỗ bế tắc, xin ngài hãy cùng chúng tôi hướng về sự thiện chí. Dân tộc Việt Nam chúng tôi gần một thế kỷ bị người Pháp đô hộ rất cùng cực. Đến khi các ngài tiến quân vào đất nước chúng tôi, những tưởng các ngài đánh đổ người Pháp giúp người Việt Nam chúng tôi giải phóng và kiến quốc, hưng dân. Nhưng rất tiếc là điều đó không thực hiện được, mà dân tộc tôi lại lâm vào thảm cảnh đói khổ chưa từng thấy, nhất là ở Bắc Kỳ. Giờ chính phủ ngài lại đầu hàng đồng minh, chắc chắn là các ngài sẽ không ở lại đây lâu nữa. Vậy ngài hãy giúp chúng tôi khôi phục lại nền tự do độc lập thực sự. Chúng ta đều là người châu Á cả. Ngài giữ làm gì cho bọn lõ mai tích châu Âu?" Viên võ quan Nhật chăm chú nghe Ngọc, nhìn anh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thiên hoàng của chúng tôi đầu hàng đồng minh là để cứu dân tộc Nhật khỏi thảm họa đau thương. Vì người Mỹ đã điên cuồng ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, hai quả bom nguyên tử, giết hại hàng vạn người dân vô tội của chúng tôi. Còn như đối với những người lính chúng tôi, thì chỉ có hai con đường. Một là chiến thắng, hai là chết, chứ không biết đầu hàng." Ngọc dò la biết được, đây là viên tướng có quyền hành định đoạt ở miền Trung. Tuy thua trận, nhưng vẫn yên hùng sĩ diện. Anh liền nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi rất hiểu ngài, và cũng thông cảm sâu sắc với nỗi đau của ngài, cùng toàn thể nhân dân Nhật Bản trước hàng vạn sinh linh vô tội bị giết hại vì hai quả bom nguyên tử của Mỹ. Nhưng các ngài cũng nên thông cảm với nỗi đau của chúng tôi. Khi hàng triệu đồng bào Việt Nam bị chết thê thảm vì nạn đói vừa qua, do chính các ngài và người Pháp gây nên chứ?" Thấy viên tướng vẫn lặng yên, không nói gì, Ngọc tiếp: "Ngài biết đấy, đất nước chúng tôi vừa trải qua một thảm cảnh khủng khiếp như thế, tất cả đều kiệt quệ. Cuộc cách mạng của chúng tôi lại còn đang trứng nước. Nhưng tôi tin rằng, một khi Việt Nam độc lập, sẽ không quên các ngài mà mở rộng ban giao với người Nhật đâu. Chúng ta cũng là người châu Á, gây khó khăn cho nhau, không có ích gì." Ngọc nói tiếng Pháp rất lưu loát và luôn nhấn mạnh cái ý về châu Á phồn vinh để tỏ ra cổ vũ, đồng tình với thuyết Đại Đông Á mà Nhật đang khoái. Nhưng bên trong lúc này... "Thôi được, tôi đồng ý giao cho các ông. Các ông nên bố trí người và thời gian để chúng tôi được đi bàn giao." Cuối cùng, viên tướng gật đầu chậm rãi nói: "Cuộc thương thuyết với Nhật bước đầu thắng lợi, Nguyễn Văn Ngọc lại được cử lên làm đại biểu của chính quyền khởi nghĩa đi nhận bàn giao. Vì chỉ vẻn vẹn có hai bộ quần áo ta cũ, nên để chững chạc đi với bọn Nhật, Ngọc phải tìm mượn mãi mới được một bộ quần áo Tây. Trên chiếc xe đến, đón Ngọc đi nhận bàn giao, hầu như có đủ cả bộ chỉ huy của Nhật, trừ viên tướng. Cho đến lúc này, Ngọc mới biết viên tướng mình đã tiếp xúc tên là Ikawa, phụ trách toàn bộ quân sự miền Trung và vùng Hạ Lào. Quan ba tham mưu Nhật Nakahara trực tiếp dẫn đoàn của Ngọc đi nhận bàn giao. Nakahara có tên Việt Nam rất kiêu, Minh Ngọc, người tầm thước, đẹp trai, cởi mở. Mới quen biết, nhưng Nakahara đã giới thiệu về mình khá rõ, như bố làm giám đốc ngân hàng Mãn Châu. Đặc biệt, Nakahara rất thạo tiếng Pháp và tiếng Việt. Trên xe, Ngọc còn chú ý đến một viên chuẩn quý rất trẻ, chỉ độ ngoài 20, đẹp trai, vẻ đôn hậu, trông rất dễ cảm tình, tên là Mayaru Debutri. Debutri là thư ký riêng của tướng Ikawa, cũng rất giỏi tiếng Pháp và đang bập bẹ tiếng ta. Theo Minh Ngọc cho biết, thì Debutri là con một viên đại sứ của Nhật. Nhật dẫn đoàn của Nguyễn Văn Ngọc đi suốt từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và bàn giao toàn bộ cơ sở ngụy quyền, kể cả bảo an binh. Đến tòa thị chính Đà Nẵng, thì Ngọc gặp anh Lê Văn Hiến và Lê Dung. Nhận bàn giao xong, Lê Dung kéo Ngọc lại gần, rỉ tai. Đây là những con hổ xám của chủ nghĩa phát xít, nghe nói hung hăng lắm. Nhưng sao giờ các anh sổ mũi dắt đi, xem ra có vẻ ngoan ngoãn thế. Ôi, thuyết phục về mặt tình cảm là quan trọng lắm anh à. Tôi cũng không ngờ là hiệu quả nhanh thế. Kính thưa quý vị, nhờ những thông tin chính xác do Nghĩa cung cấp và thêm vào đó, anh Nghĩa cũng là người luôn chăm chỉ cẩn trọng trong công việc do mình phụ trách, nên chỉ một thời gian ngắn, phòng tư pháp đã nắm rõ đường đi nước bước, phương cách và các địa bàn hoạt động của từng băng nhóm. Mỗi nhóm đều có giang sơn lãnh địa riêng và bất khả xâm phạm. Nếu băng nhóm nào xâm phạm lãnh thổ thì sẽ có một trận ẩu đả thừa chết thiếu sống. Và cũng chính vì nắm được địa bàn, phương thức hoạt động nên mỗi lần anh Nghĩa xuất quân đều đạt được kết quả mỹ mãn. Cũng nhờ vào mối quan hệ rộng rãi với nhiều tầng lớp của anh Thái nên đội cảnh sát sở Liêm Phóng nhiều lần bắt quả tang các băng đảng đang thực hiện các vụ cướp lớn ở phố Hàng Bạc, Hàng Lộng ở Thái Hà. Công việc trừng trị bọn lưu manh giữa hai người đang còn diễn ra rất suôn sẻ thì tai họa ập đến. Trong lần bắt cướp tại nhà một thương gia giàu có ở ngõ Phát Lộc, Thái bị ban quốc dân đảng bắn vào giữa ngực, phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với Thái, viên đạn chỉ trúng ở phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Sau thời gian nằm viện, Thái trở về nhà với quyết tâm tìm cho bằng được tên cướp đã bắn trúng mình. Qua thu thập thông tin biết nhóm quốc dân đảng được bọn tào tưởng chống lưng cung cấp vũ khí rất nhiều mà bọn chúng thường mang đem bán lấy tiền, nên sở Liêm Phóng đồng ý dâng chiếc bẫy để bố trí bắt gọn. Hãy cùng tiếp tục đón nghe phần 11 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo hoạt động không ngừng nghỉ của cặp bài trùng Nghĩa Thái trong chiến dịch diệt bọn tào tưởng. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.